Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, 457 bất chính trải qua thường ngày. Trên, cho nên, ở bên này có thể xây dựng một cái trụ sở. Hơn nữa trừ đội xây cất, còn muốn có các biện pháp an ninh, phòng ngừa bay vào phía xa trong trời sao trùng tộc vòng trở lại. Đoàn người khảo sát một lúc sau. Chắc chắn có thể ở bên này xây dựng một cái trụ sở. Trừ cái thế giới này, còn có còn lại bị trùng tộc xâm nhập thế giới đều có thể đi xem một chút. Mỗi một thế giới tài nguyên đều là chúng ta cần phải cần. Theo lấy xây dựng phát triển, cần thiết tài nguyên cũng là càng ngày càng nhiều. Nói thí dụ như Ruri ban đầu cơ giới sư chức nghiệp mang đến bản vẽ. Trong đó cơ giới liền cần số lớn tài nguyên mới có thể sản xuất ra. Nhẫn giới hiện nay và thế hòa mặt, nhờ vào Ruri cùng Orochimaru cái này hai tôn thần tồn tại mà một mực duy trì lấy. Không có cái thôn đó dám có cái gì trắng trợn việc làm. Mà ở cái này loại thời gian, phát triển tựu thành làm chủ đề. Có đôi lời nói thế nào tới lấy. Hòa bình cùng phát triển mới là đương kim thế giới chủ đề. Đứng ở Ruri cùng Orochimaru góc độ, sẽ không nỡ bỏ một ít kỹ thuật kiến thức. Vì vậy các nhẫn thôn rối rít lấy nhân lực vào nhóm. Gia nhập dị thế giới tài nguyên khai phát công việc. Vận thâu hạm lui tới không dứt. Bắt đầu ở không gian trong lối đi vận chuyển công cụ cùng tài nguyên. Tại thế giới khác nhau giữa lẫn nhau lưu thông. Một chương to lớn nhiều quan hệ lưới kéo ra. Mỗi thiên đều có cuồn cuộn không ngừng tài nguyên từ hơn 10 vắng lặng trên thế giới chuyển vận xuất hiện. Sau đó đưa đến một cái đặc biệt sửa sang lại dùng làm công hán khu trên thế giới. Sinh sản các loại đồ vật, mà Ruri chính là bắt đầu nghiên cứu cơ giới sư trung cực cơ giới một trong. Đắp sóng ra, là thiên giới 7 chiến thần là phản kháng bạo long vương 3 tạp ngươi thống trị mà nghiên cứu ra. Được cơ giới cự nhân, lý luận đi lên nói, vật này nắm giữ sánh bằng sứ đồ lực lượng. Nhưng là sau đó, có người làm phản, đưa đến kế hoạch thất bại, đắp sóng ra bị phong ấn. Mà cơ giới sư cái này một kỹ năng chỉ có thể thông qua một ít giải rác chỉ lệnh cho gọi ra đắp. Sóng ra một cánh tay trợ trận, cũng liền là kỹ năng, đắp sóng thêm nữa quyền. Nếu như là hoàn chỉnh đắp sóng ra, thực lực khẳng định rất mạnh. Mà Orochimaru cũng biết ra một cái, đắp sóng ra. Nhưng là cũng không hoàn toàn đúng chính quy đắp sóng ra. Bởi vì thật muốn làm ra cơ giới 7 chiến thần phiên bản đắp sóng ra. Vô luận là kỹ thuật yêu cầu, vẫn là cần tài nguyên cũng không đủ. Cho nên Orochimaru lấy ra một cái phiên bản đơn giản hóa bản đắp sóng ra. Nhưng chỉ là cái này phiên bản đơn giản hóa đắp sóng ra. Đã là phải đem thiên không chi thành hóa thành vương miện. Cung cấp nhiên liệu vật khổng lồ. Kia giống như núi sắt thép thân hình. Ngay cả hoàn toàn thân Susanoo năng hồ tại trước mặt nó tất cả đều là tiểu gia hỏa. 9 cái vĩ thú cung có thể. Cũng liền lấy ra một cái phiên bản đơn giản hóa bản. Hoàn toàn thân đắp ra sóng. Thật là boss một dạng tồn tại đây. Cơ giới là một loại phát triển phương thức. Ma pháp cũng là một loại phát triển phương thức. Mà giữa bọn họ cũng có lấy có thể phối hợp lẫn nhau địa phương. Tỉ như tại cơ giới trên có khắc ấn ma pháp. Bất quá vật chất từ đầu đến cuối có chút bó tay. Đã có dễ dàng hơn phương thức. Đắp ra sóng cấu tạo hoàn toàn có thể dùng năng lượng tới thực hiện. Ruri khống chế lấy năng lượng. Tại thân thể trên cấu tạo ra từng miếng cơ giới bộ dáng thiết giáp. Dùng năng lượng tới trực tiếp sinh thành sẽ thuận lợi rất nhiều. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn đối với, đúng, tại chúng ta mà nói, vật chất chế tạo đồ vật, có thể khiến người ta sử dụng, không phải mỗi người đều có cường đại như vậy thực lực. Cho nên thật thể bản đắp ra sóng vẫn có giá trị. Orochimaru liền ở một bên lẳng lặng nhìn xem Ruri tiến hành thí nghiệm, dành riêng trong không gian cái đảo. Cũng liền là Ruri chính mình dành riêng trong không gian tòa kia cơ giới phù đảo. Đi qua thời gian gia tốc nhanh chóng kiến thành sau đó. Sở hữu công nhân đều rời đi. Thay vào đó, là cơ giới sư chức nghiệp chế tạo một ít trí năng người máy. Toàn bộ cơ giới, phù đảo có trí tuệ nhân tạo khống chế. Làm việc cũng có người máy. Cho nên Ruri đem nơi này chế tạo thành tư nhân không gian. Cấm chỉ không liên hệ nhau người vào bên trong, mà nắm giữ phương pháp đi vào. Cũng liền kỳ tích tia chớp thành viên cùng Ruri người một nhà. Orochimaru lẳng lặng nhìn xem Ruri hoàn thành đắp ra sóng độ lại thí nghiệm. Một bộ Iron Man chiến giáp bản năng định lượng khôi giáp đeo vào Ruri trên người. So sánh với năng lượng hóa thân hình người, cái này loại hình thái có thể tăng cường phòng ngự. Năng lượng biến hóa thân thể lực lượng cũng sẽ lớn hơn. Nhưng là nếu như vận dụng trận pháp, tựa hồ cái này loại hình thái lại không có chút ý nghĩa nào. Đi qua một phen thí nghiệm sau đó, Ruri cuối cùng ra kết luận là đắp ra sóng độ lại thành năng lượng thái cũng chẳng có bao nhiêu dùng. Mà nhìn thấy Ruri rốt cuộc hoàn thành thí nghiệm, Orochimaru đứng dậy, hoạt động thoáng cái thắt lưng hỏi. Ruri, ngươi thực lực bây giờ rốt cuộc như thế nào? Vì cái gì ta nắm giữ toàn bộ nhẫn giới tối cường lực lượng? Nhưng nhìn đến ngươi thời gian như cũ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Orochimaru biết rõ Ruri đi Marvel thế giới đạt được nhiều chút thứ tốt. Nhưng là mỗi lần tại hắn trong cảm giác, Ruri lực lượng giống như là xung khí giống như cấp tốc bành trướng. Là thân là thập vĩ Jinchuriki, bọn họ nguyên bản cảm giác mình chakra là vô cùng vô tận. Nhưng là bây giờ đối mặt Ruri lúc, lại có loại hóa thân đơn vị cảm giác. Cái gì gọi là hóa thân đơn vị? Chính là Orochimaru đang đối mặt Ruri lúc, lấy bản thân năng lượng là 1, mà Ruri chính là 100. Ngày thứ 2 gặp lại phát hiện Ruri đến 1000. Thứ 3 thiên vượt 10000. Lớn lên này lấy hướng đi xuống. Orochimaru cảm giác mình đều có chút không thở nổi. Mỗi lần đối mặt Ruri lúc, giống như đối mặt lấy một cái cự nhân. Nhưng là hết lần này tới lần khác người khác một điểm cảm giác cũng không có. Ngược lại cảm thấy Ruri giống như một người bình thường một dạng. Trên người một điểm thuộc về chakra hoặc là ma lực khí tức cũng không có. Thực lực của ta cũng không biết rõ. Gần nhất hấp thu rất nhiều năng lượng. Phải nhượng Ruri tự mình tiến tới phán xét thực lực của chính mình. Hắn cũng không có một chính xác đánh giá. Bất quá, ta có thể dùng một cách đại khái phương pháp bày ra xuống. Ông, lam sắc băng hào quang xuất hiện. Từng viên quang cầu tại Ruri phía sau bày ra. Những thứ này quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Đều là ma lực cao độ ngưng tụ thể. Đưa chúng nó kết thành một cái đẹp mắt hình dáng đi. Thoại âm rơi. Đếm không thanh quang cầu từ Ruri trong thân thể phun trào khỏi đến. Sau đó tuôn hướng phù đảo trung ương to lớn suối phun nơi. Hao phí nhân lực chế tạo ra suối phun trong nháy mắt liền bị phá hủy. Liền cặn bã đều không còn dư lại dưới. Mà thôi trải qua nối thành một mảnh lam sắc lưu quang đã bắt đầu ngưng hình. Một lát sau, một tòa mới suối phun xuất hiện. Chất liệu phảng phất là như thủy tinh óng ánh trong suốt. Mắt thường khó mà thấy rõ mịn phù văn khắc tại mặt ngoài. Dùng phong ấn thuật đem năng lượng phong ấn thành suối phun hình dáng sao? Cũng chỉ có Ruri người mới có thể làm như vậy chuyện đây. Orochimaru cười nói. Cái này suối phun có thể phun. Ruri nói. Ồ, phun cái gì? Nước. Đương nhiên không thể nào là nước. Không âm thanh vang. Lam sắc lưu quang từ suối phun trung ương phun mạnh ra. Một mực. Cho đến vượt qua cả tòa đảo trên kiến trúc cao nhất vật mới dừng dưới. Sau đó, một màn ánh sáng từ suối phun đoạn rủ xuống. Đem trọn ngôi đảo thâu tóm ở bên trong. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.